Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 3, sao số tôi đen quá vậy? Góc truyện audio.com, đi nửa tiếng đồng hồ mới thấy cái lớp, thân thể mệt như muốn tan thành nước dậy, vẫn cố gắng nở nụ cười tươi bước vào lớp, cả lớp trầm trồ khen cái vẻ mỹ thụ của cậu cũng trong lúc đó. Cô giáo gõ thước đập bàn rầm rầm tụi nó mới im. Cậu cười mỉm rồi giới thiệu về mình. Chào các bạn, mình tên Phan Trần Hào. Từ nay mong các bạn giúp đỡ. Cả lớp vỗ tay rồi bàn tán dần dần. Cô giáo hét lần nữa. Các người có im chưa? Hào em ngồi kế lớp trưởng nhá. Trần Hào ngây thơ nhìn xung quanh kiếm thằng nào là lớp trưởng. Đập vào mắt cậu là cái bản mặt rất ư là biến thái đang lấy tay ngoắt ngoắt cậu xuống ngồi cùng. Suy nghĩ của cậu lúc này là, không phải tên biến thái như hắn là lớp trưởng chứ? Cậu quay lên hỏi cô giáo, ai là lớp trưởng dạy cô? Cô giáo chỉ xuống bản mặt người ấy, bạn mà ngoắt em nãy giờ đó. Trần Hào khóc không ra nước mắt, cố gắng đi từ từ xuống kéo thời gian. Khi gần tới thì bị anh ấy kéo xuống đứng không vững liền ngã vào lòng ảnh. Trái tim cậu lúc này đang nhảy tăng. Cô ở tròng, anh từ từ cúi xuống mặt cậu. Cậu lo sợ nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều gì đó. Anh cứ từ từ càng ngày càng cúi xuống gần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nước mắt cậu rơi ra một giọt, hai giọt, anh lấy tay lau nước mắt cậu. Da con trai gì mà mềm thế? Nói nhỏ vào tai cậu, tôi đã làm gì em? Trần Hào đỏ mặt rồi đứng dậy vào chỗ ngồi rồi nhỏ giọng hỏi. Chuyện hồi sáng tôi xin lỗi. Anh giả vờ không nghe vì cái bệnh thích trêu chọc mỹ thụ. Em nói gì? Trần Hào tăng vô lầm thêm xíu nữa. Tôi xin lỗi, anh vẫn thích thú chọc cậu. Lớn lên, anh không nghe. Trần Hào hét, đã bảo là xin lỗi. Cả lớp và cô giáo đều quay lại nhìn cậu. Cậu đỏ mặt rồi cúi đầu xin lỗi. Em xin lỗi cô. Cậu ngồi xuống rồi liếc anh một cái. Quay lấy cuốn vở versus cây viết ra viết bài. Anh không biết mặt dày mấy lớp mà cứ học cậu làm cho cậu học không vô. Anh tên là Phạm Dương Hạo đó. Anh lớn hơn em 2 tuổi đó. Nhà anh giàu lắm đó. Anh là chủ của băng xã hội đen MPP đó. Trần Hào thật sự chịu không nổi liền nói. Anh có im hay không cho tôi nhờ. Anh không học để tôi học chứ. Cho anh biết giờ nhà anh có làm tổng thống tôi đây cũng không quan tâm nữa. Dương Hạo phải có cách nào để mua chuộc cậu chứ? Quan sát cuốn vở của cậu nó có hình bánh cách. He he, con heo sắp bị dụ vào hang sói rồi. CMT, em, vote cho mình nhé. Cách chương.